Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 38. Chương 38: Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Một càng, siêu nhân thúc thúc, đối xưng hô thế này Sở Phàm là có chút mộng. Ngươi nói phương diện kia? Sở Phàm theo bản năng nói một câu nói như vậy, nhưng sau khi nói xong liền cảm giác có chút không đúng. Lộ ra một chút lúng túng biểu lộ, ngoặc kép, Đường Lâm cũng mộng, làm sao cái ý tứ ngươi là? Chẳng lẽ lại ngươi là đang khoe khoang chính mình họa mi bồng bồng đát? Hồ Ly lúc này đi tới, có chút lúng túng nói, Lâm Lâm, vị này là Sở Phàm, ta, bạn trai của ta, bạn trai. Đường Lâm rất là kinh ngạc, phải biết Hồ Ly ánh mắt nhưng là rất cao. Những cái kia phú nhị đại, quan nhị đại các loại, theo đuổi nàng người là thật không ít. Nhưng Hồ Ly đâu, một cái đều không có đáp ứng, thậm chí ngay cả bữa cơm đều không cùng một chỗ nếm qua. Cái này đột nhiên liền xuất hiện một người bạn trai, đồng thời đều mang về nhà rồi. Người tốt, ta gọi Sở Phàm. Sở Phàm vừa cười vừa nói, giới thiệu đều giới thiệu. Chính mình cũng không thể buồn bực không lên tiếng không nói lời nào à. Sở Phàm cũng không phải loại kia tính cách. Siêu nhân thúc thúc, Dĩnh Nhi đã rất có thể ăn à. Vì cái gì ta vẫn là không có biến thành siêu nhân đâu. Lúc này, Dĩnh Nhi đột nhiên hỏi. Ây, vấn đề này hỏi thật hay. Vậy mà để Sở Phàm không phản bác được. Dĩnh Nhi đừng hồ nháo. Đi xem ngươi tivi đi. Đại nhân nói chuyện phiếm không cho phép ngươi xen vào. Đường Lâm nghiêm túc nói. Nha, tốt a. Dĩnh Nhi vểnh lên miệng nhỏ rời đi. Nhưng trên tivi đặt vào nàng thích xem nhất phim hoạt hình. Dĩnh Nhi một hồi liền chuyên chú nhìn phim hoạt hình đi. Hồ Ly ngươi đi theo ta một chút. Đường Lâm nắm lấy Hồ Ly tay liền đi hướng mặt khác một căn phòng ngủ. Đóng cửa trước đó còn nói với Sở Phàm. Ngươi đợi một lát, tỉ muội chúng ta trò chuyện một hồi. Nha, Sở Phàm ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Cùng Dĩnh Nhi cùng một chỗ nhìn xem. Bọt biển cục cưng, trong phòng ngủ, Đường Lâm nhìn xem Hồ Ly. Nàng nói, ngươi làm sao tìm được cái nhỏ như vậy bạn trai? Nhỏ, nhỏ sao? Hồ Ly theo bản năng hỏi. Nhỏ, không nhỏ, ta nào biết được, ta lại chưa thử qua. Khụ khụ khụ, Đường Lâm lập tức liền nghĩ sai. Nàng vội vàng dùng ho khan che giấu bối rối của mình. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta cũng có ý nghĩ của mình. Sẽ không xuất hiện ngươi nghĩ loại tình huống kia. Hồ Ly vừa cười vừa nói. Nàng biết, khuê mật đơn giản là sợ mình bị lừa gạt. Nhưng đây là nàng chủ động đi tìm Sở Phàm. Người ta ngay từ đầu còn không muốn chứ. Gặp Hồ Ly nói như vậy, Đường Lâm cũng không tốt lại nói cái gì. Còn nữa nói, nàng tin tưởng chính mình khuê mật trí thông minh. Bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng lớn. Đi, là đi không nổi. Cho nên, Sở Phàm lưu lại qua đêm. Cùng Hồ Ly tại phòng ngủ ngủ. Dĩnh Nhi nhìn hai tập bọt biển cục cưng đi ngủ. Mà Đường Lâm không ngủ được. Nhà cách âm mặc dù rất không tệ. Nhưng, bên kia động tĩnh có phải là hơi nhiều phải không? Quá mức a, lão nương nhiều năm không có chạm qua nam nhân. Đều mẹ nó nhanh quên họa mi dáng dấp ra sao. Hai người các ngươi hành hạ như thế. Có phải là muốn hay không mệnh của ta? Đường Lâm sau đó rón rén. Từ cái nào đó trong ngăn kéo xuất ra một cái hình trụ trạng thái vật thể. Ai? Không có cách nào. Ai bảo chính mình nam nhân chết sớm đâu. Tự mình động thủ. Cơm no áo ấm đi. Ngày kế tiếp, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã 10 giờ hơn, Hồ Ly kỳ thật đã sớm tỉnh. Vì không nhao nhao đến Sở Phàm nàng nằm một mực không có. Tỉnh rồi, Hồ Ly ôm Sở Phàm cánh tay nói. Sở Phàm cười cười, đứng dậy, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt, trong phòng ngủ có toilet. hai người rửa mặt hoàn tất mặc chỉnh tề mới ra ngoài. Trong phòng khách, Đường Lâm cùng Dĩnh Nhi sớm liền dậy, nhìn xem sắc mặt hồng nhuận khuê mật. Đường Lâm liền nhớ lại tối hôm qua động tĩnh, nam nhân trẻ tuổi liền là có thể giày vò. Khuê mật rất hạnh phúc à. Mụ mụ, ta muốn đi ăn đồ nướng vỉ. Dĩnh Nhi gặp hồ ly tới, vội vàng lôi kéo tay của nàng nói. Tốt, ân, siêu nhân thúc thúc cũng đi sao? Đi à, quá được rồi. Dĩnh Nhi cao hứng bừng bừng nhảy dựng lên. Dĩnh Nhi thích ăn đồ nướng vỉ tại một nhà cửa hàng. Bọn hắn lái xe tiến về, đem xe ngừng tốt, bốn người đi vào cửa hàng. Mụ mụ, phía trước đang làm cái gì à? Vì cái gì nhiều người như vậy à? Dĩnh Nhi tò mò hỏi. Lúc này, một người cầm microphone, hắn hô to, chỉ cần ai có thể đem kiếng xe đạp nát, miễn phí đem xe lái về nhà à? Ngoặc kép, PS, sách mới cần các vị chủ trì, converter, salizard, cầu thanh, cầu đánh giá phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.